Chương 249, con em gia tộc. 249, con em gia tộc. Lữ Thụ không khỏi cảm khái, quả nhiên có bối cảnh chính là không giống a, để tranh đoạt từng giây tu hành, để tu hành đường càng thêm thẳng sướng, con em đại gia tộc vậy mà có thể nơi nào có di tích liền đi nơi đó. Kỳ thật trước đó tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng đâu, Khương Thúc Y giải thích nói, Bắc Mang Sơn lần kia liền không có người khác chuyên tới cọ linh khí, rất nhiều người tin tức cũng không phải chuẩn xác như vậy. Coi là di tích phụ cận nồng độ linh khí cũng liền cùng đỉnh cấp phúc địa không sai biệt lắm. Trên thực tế trước đó tại Tây Bắc xuất hiện cái di tích kia xác thực nhỏ một chút, cho nên tiêu tán linh khí cũng không phải là rất nhiều. Nhưng từ Bắc Mang di tích bắt đầu, liền, có chút không đồng dạng. Lữ Thụ nghi hoặc, ngươi nói là lần này, sẽ có các đại gia tộc tử đệ tới cọ di tích. Đại đa số đều là đi thử một chút a, thê đội thứ nhất đều đã trong thiên la địa võng nhậm chức, tỷ như ca ca của ta. Thê đội thứ hai như chúng ta cũng còn chỉ là đạo nguyên bang thái điểu mà thôi, Khương Thúc Y nói ra, thiên địa linh khí càng ngày càng dày đặc, đây là toàn bộ hoàn cảnh lớn nhân tố, chỉ chúng ta vừa tiến vào đạo nguyên bang thời điểm, kém một chút tư chất khả năng cần hơn mấy tháng mới có thể tiến nhập cấp E huyền cảm thiên, nhưng bây giờ không đồng dạng, rút ngắn 1/4, chi phối thời gian. Linh khí triều tịch khôi phục là có một cái quá trình, cho nên chúng ta có lý do cho rằng, tốt nhất thời đại còn không có chân chính đến. Mà di tích bản thân cũng là nương theo linh khí mà xuất hiện, có người cho rằng theo linh khí khôi phục tiến trình tăng lên, tương lai di tích hội càng ngày càng khổng lồ, bản thân di tích chính là một cái đơn độc tiểu thế giới, cho đến nay bên trong thiên hình vạn trạng cái gì cũng có lẽ có một ngày sẽ xuất khi 879N so địa cầu còn lớn hơn di tích cũng khó nói. Lữ Thụ nhíu mày, so địa cầu còn lớn hơn, việc này hắn ngược lại là không nghĩ tới a, hắn liền tiến vào một lần di tích, thật sự là không có kinh nghiệm gì. Bất quá hắn vẫn cảm thấy xuất hiện cây bao lớn di tích có chút không đáng tin cậy đi, tìm trận nhãn không được tìm cả một đời. Lữ Thụ bọn hắn nói những này thời điểm là tránh Vương Thử Ly các nàng, Vương Thử Ly tại cách đó không xa đánh giá hai người, sau đó cùng bên cạnh nữ hài thầm nói, đây thật là cái nam, lão nương làm sao cảm giác chính mình cũng bị so không bằng. Các ngươi nói, tiểu thụ sẽ không đã công a, các ngươi nhìn, cái kia gọi Khương Thúc Y nhìn tiểu thụ ánh mắt không thích hợp a. Cái nào không thích hợp a, ta thế nào không có phát hiện đâu. Một cái muội tử hiếu kỳ nói, ta đây là trực giác của nữ nhân, Vương Thử Ly chắc chắn nói, ai còn không phải nữ nhân thế nào, bên cạnh muội tử không vui. Vương Thử Ly ở bên cạnh suy nghĩ, tiểu tử này từ hai cái quân nhân hộ tống tới, bối cảnh không tầm thường a, cái gì thân phận, các ngươi cảm thấy tiểu thụ là làm gì? Ngươi thế nào quan tâm như vậy Lữ Thụ sự đâu? Vương Thử Ly lườm nàng một chút, không có sự, đừng có đoán mò. Ta đoán mò cái gì? Khương Thúc Y bên này đột nhiên hỏi, Lữ Thụ, ngươi còn chưa nói tại sao lại ở chỗ này. Áo, ta là mang tiểu ngư ra du lịch, cái nào nghĩ tới sẽ đụng phải loại chuyện này, Lữ Thụ nửa thật nửa giả nói ra, chúng ta đều tại cái này chắn một ngày, ngươi không đến ta còn thực sự không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Khương Thúc Y kinh ngạc nhìn hắn một chút, ngươi làm sao không tiến vào đâu, bên trong còn có thể ăn cơm nóng. Ta có thể vào, Lữ Thụ sửng sốt một chút, ngươi bây giờ đã là thiên la địa võng một thành viên, vẫn là trung úy quân hàm. Tại di tích bên cạnh tu hành đây là hoàn toàn cho phép a, mà lại Thanh Châu bên này đang cần nhân thủ đâu, lập qua công nghỉ ngơi nhân viên đều có thể tiến, Khương Thúc Y giải thích nói. Lữ Thụ lúc ấy liền nhất cả trứng, mình suy nghĩ nửa ngày làm như thế nào trà trộn vào đi, kết quả là đơn giản như vậy. Bất quá Khương Thúc Y trong lời nói có chút ý tứ, lập qua công có thể tiến, không có lập qua công nhà ấm đóa hoa coi như xong. Xem ra từ khi Bắc Mang di tích về sau, thiên la địa võng xác thực đối đạo nguyên bang học sinh rất thất vọng, đối với chiến công yêu cầu cũng càng cao. Khương Thúc Y biết Lữ Thụ đang suy nghĩ gì, lúc này nói ra, kỳ thật mọi người tới đây không chỉ là để cọ linh khí, mặc dù cấp dê về sau tu hành tốc độ liền chậm lại, cho dù là Tào Thanh từ tư chất chỉ sợ đều phải nửa năm mới có cơ hội đột phá. Nhưng vấn đề là, nếu quả như thật tu đến cấp dê đại viên mãn, không có công pháp làm sao bây giờ, tình huống hiện tại chính là, cả nước trên dưới cấp A đều không có bao nhiêu, đem so sánh 13 ước nhân khẩu cơ số bên trong chỉ xuất hiện mười mấy cái cấp A tư chất, cái này so gấu trúc đều ít. Con em đại gia tộc hiện tại bồi dưỡng người tu hành, đại bộ phận cũng là cấp B tư chất mà thôi, tư chất là không có cách nào tăng lên. Tất cả cấp C công pháp truyền thụ đều phải vào kinh đều báo cáo công tác, từ Nhiếp Đình tự mình truyền thụ, Nhiếp Đình, Thạch Học Tấn hai vị này thiên la mềm không được cứng không xong, nhất định phải chiến công không thể, liền xem như con em đại gia tộc cũng không có gì đường tắt tạm biệt, cho nên mọi người không có biện pháp, chỉ có thể mình đi đoạt chiến công, hòa bình niên đại chiến công không có nhiều như vậy. Di tích chính là thích hợp nhất địa phương. Lữ Thụ tự hỏi Khương Thúc Y trong những lời này lời ngầm, thật sự là lượng tin tức có chút lớn. Thứ nhất, cấp A tư chất thực sự quá ít, cả nước cũng mới mười mấy cái, Khó trách thiên la địa võng sẽ đối với những này so gấu trúc còn thưa thớt giống loài trực tiếp mở ra công pháp. Thứ hai, con em đại gia tộc phần lớn tư chất đỉnh phong cũng chính là cấp B, cấp A tư chất tại con em đại gia tộc bên trong đều xem như bất thế ra thiên tài, mà lại hiện tại trên thế giới cũng không có cái gì hữu hiệu đề cao tư chất phương pháp, mình tẩy tủy trái cây cho đến tận này hiệu quả độc nhất vô nhị. Thứ ba, cấp C trở lên công pháp tất cả đều cần vào kinh báo cáo công tác, sau đó từ nhiếp đình tự mình truyền công, nói cách khác, công pháp từ Thạch Học Tấn nghiên cứu ra được sau liền chỉ hiểu rõ tại nhiếp đình một người trong tay, đây chính là hắn trưởng khống thiên la địa võng căn cơ chỗ. Thứ tư, tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều con em đại gia tộc chủ động đi vào di tích đi thu hoạch tấn thăng vốn liếng, bình thường thế nhân chỉ cảm thấy con em đại gia tộc đều là hoàng khố, ngang bướng không chịu nổi, trên thực tế có cái để cho người ta rất khó lấy tiếp nhận sự thật chính là, đại bộ phận gia thế người rất tốt, so đại đa số người còn phải cố gắng. Ngay tại đạo nguyên bang các học sinh phổ biến còn tại lo lắng thời điểm nguy hiểm, người ta con em đại gia tộc đã chủ động xuất kích tìm kiếm chiến công. Lữ Thụ cũng không quá chú ý những này, người ta giữa gia tộc cạnh tranh cùng mình nửa xu quan hệ đều không có. Bất quá, lại nói đã nhiều người như vậy cần chiến công, cũng không biết sau này mình còn có hay không làm ăn cơ hội a. Nếu có thể cùng những người này làm ăn vậy liền sướng rồi a. Tiến vào di tích vậy cũng chỉ có thể lấy vật đổi vật, người ta con em đại gia tộc thứ ở trên thân đều là đáng giá nhất. Đơn giản đề cao giao dịch chất lượng tốt sao, trước đó mình nhiều như vậy thanh trường thương kết quả đổi lại tiền mặt ít đến thương cảm, chủ yếu cũng là bởi vì mọi người trên người đáng tiền đồ vật quá ít a. Thế nhưng là Lữ Thụ có biện pháp nào, coi như không đáng tiền cũng phải đổi a, bằng không thì đi ra cho thiên la địa võng còn không phải muốn sung công.